Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 mang cà rốt quá rõ ràng. Vinh Tuyển dịch nhẹ nhấp môi, nhíu mày, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau ánh mắt thường thường quét về phía trên bàn sách di động. Bộ dáng nhìn qua nghiêm túc mà lại tự phụ. Gia hỏa kia, nhiều như vậy thiên, cư nhiên một cái tin tức đều không có chia hắn. Vinh Tuyển dịch nhớ tới nào đó gia hỏa cố tình ăn mặc thực rộng thùng thình áo sơ mi mà lòa lồ ra. Tới xương quay xanh, cố tình câu nhân liêu nhân tiếng nói. Vinh Tuyển dịch cau mày, cảm thụ được nửa người dưới càng ngày càng nóng bỏng xu thế. Cảm thấy chính mình cấm dục như vậy nhiều năm nhẫn nại lực ở cái này gia hỏa trước mặt toàn bộ. Hỏng mất, hắn đứng dậy đi tắm rửa một cái. Sau đó ra cửa, đường Vinh Tuyển dịch xuất hiện ở đoàn phim thời điểm. Đoàn phim tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn một thân màu đen tây trang, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ dị thường. Một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía người thời điểm. Cường đại khí trang, lạnh băng hơi thở, làm mọi người nhìn thoáng qua lúc sau liền theo bản năng rũ thu mắt liêm mà ni Vinh Tuyển dịch hơi. Hơi nhíu lại ấn đường thẳng đến thấy đang nhìn kịch bản thư trừng mới tung triển khai tới. Thư trừng đen nhánh con ngươi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Vinh Tuyển dịch khi. Liền buông xuống trong tay kịch bản, nàng ngẩng đầu hướng tới Vinh Tuyển dịch phương hướng nhìn lại. Cười đến tà khí. Nàng thập phần lưu manh thổi một tiếng huýt sáo. Người như thế nào ở chỗ này? Thư trừng đứng dậy, đi hướng Vinh Tuyển dịch bước chân không hoãn không chậm, nhìn hắn khóe miệng giơ lên nàng đặc có bĩ bĩ làn điệu. Vinh Tuyển dịch đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm thư trừng. Êm tai trầm thấp tiếng nói bay vào nàng bên tai. Đi ngang qua, Diêm Đạo, ta bằng hữu tới, buổi chiều nhưng không có ta diễn, ta liền xin nghỉ lạp. Thư trừng như cũ là kia một thân dân quốc phục sức. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hảo, Diêm Đạo chú ý cách đó không xa không ngừng phóng thích khí lạnh nam nhân. Không trực giác nói ra một chữ hảo, nghe thấy cái này tự. Thư trừng đệ một viên kẹo bong bóng ở trong miệng, xoay người liền trở về phòng hóa trang, tháo trang sức thay quần áo. Thư trừng tay đặt ở áo gió trong túi, trong miệng thổi bong bóng, nhìn không nói một lời nam nhân, khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười. Như thế nào, tưởng ta, Vinh Tuyển dịch khóe môi ở thư trừng nhìn không tới địa phương hơi hơi gợi lên. Thư trừng, diễn viên, thư trừng nhún vai, hơi híp mắt nhìn về phía hắn, đỏ thắm cánh môi gợi lên một mặt bĩ khí cười. Ta không cho rằng ngươi mắt mù, Vinh Tuyển dịch nhìn kia một trương xấu xa gương mặt tươi cười. Banh một khuôn mặt, tâm thanh lạnh lùng nói. Còn có nhớ hay không ngươi đã nói cái gì? Huynh đệ còn thiếu không thiếu sẽ ấm giường sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm 18 ban võ nghệ mọi. Thứ tinh thông bạn giường. Thư trừng tự hỏi một chút, nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Vinh Tuyển dịch mày nhăn đến càng khẩn. Đôi mắt hắc trầm như rượu, sắc mặt âm trầm đến độ mau có thể tích ra thủy tới. Trên người hơi thở càng thêm lạnh, thư trừng cảm thụ được Vinh Tuyển dịch trên người phóng xuất ra khí lạnh. Không thèm quan tâm nhún vai, tiếp tục nói, làm ta bạn trai đi, ta không nghĩ lại dùng tay phải, ta cho ngươi làm nghiêu làm mã, ngươi chỉ cần cho ta thảo thì tốt rồi, nếu không phải biết trước mắt thiếu niên này là nữ sinh. Còn thật muốn bị nàng đã lừa gạt đi, Vinh Tuyển dịch mắt đen hiện lên một tia u quang, hắn cau mày, nào có nữ sinh sẽ há mồm ngậm miệng lời nói thô tục. Gia hỏa này, nên chịu điểm giáo huấn, lúc này ven đường thượng một cái hơn 10 tuổi đại nữ sinh nắm một cái 4 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Nam hài ngửa đầu nhìn bên cạnh nữ sinh nói, tỷ tỷ, thường Nga bôn nguyệt vì cái gì muốn mang con thỏ. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì đâu, ngô, cái này, đương nhiên là bởi vì, nữ sinh chống đỡ không được nam hài vấn đề, nói chuyện vẫn luôn ấp úng, ta như thế nào biết vì cái gì, mà lúc này thư trừng nghe được bên kia một đôi tỷ đệ đối thoại, thổi một cái kẹo bong bóng, nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Ngươi không cảm thấy trực tiếp mang cà rốt quá rõ ràng sao? Nữ sinh mặt đột đến đỏ lên, ngoặc kép, mới phát hiện chính mình thật sự quá thuần khiết. Che mặt, Vinh Tuyển Dịch nhìn một màn này lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Xách theo người nào đó sau cổ áo trực tiếp liền đem nàng mang đi. Hết chương.